dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, kết thúc. Aoki Tsukasa mắt trái lông mày chân đã bị nện mờ, máu thịt be bét sau khi máu tươi theo khóe mắt chảy xuống. Mắt trái ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Andy lúc này cơ bản đã ngồi ở Aoki Tsukasa trên thân. Dùng ngồi cưỡi vị điên cuồng đập lên lấy Aoki Tsukasa đầu. Aoki Tsukasa chỉ là đã hết toàn lực nắm lấy cổ của hắn hướng xuống rồi. Nỗ lực nắm trên người của mình hướng về thân thể hắn thiếp. Không nghĩ cho hắn phát lực cơ hội. Masudama Iwa ở một bên mặt không thay đổi nhìn chăm chú lấy hai người động tác. Nhìn xem Aoki Tsukasa trong tầm mắt có một vệt đau lòng nếu không phải Aoki Tsukasa biểu hiện ý chí. Tỉnh táo, hắn đã sớm ra tay tuyên bố tranh tài đình chỉ. Andy cắn chặt răng, nỗ lực cố gắng dùng cánh tay kẹt tại Aoki Tsukasa trên cổ kéo ra khoảng cách của hai người. Nhưng Aoki Tsukasa chỉ lấy theo trong cổ họng phát ra giống như dã thú gầm nhẹ. Hai tay như sắt thừng gắt gao ôm lấy sau ót của hắn. Đối Andy đập nện chính mình bên eo nắm đấm mảy may không đi phản ứng. Đáng chết, tiểu tử này lại còn hội kéo dài thời gian. Andy lâm vào vội vàng sao động bên trong. Nếu như hỏi hắn hiện tại nhược điểm lớn nhất là cái gì? Cái kia nhất định là thể lực, không thể nghi ngờ. Rời xa đấu trường tháng ngày, hắn mặc dù tình cờ sẽ còn đi phòng tập thể thao rèn luyện một chút, nhưng sớm liền không lại khắc chế chính mình, hắn cả ngày thanh sắc khuyển mã. Cồn cùng sắc đẹp cũng đã móc rỗng hắn dần vào trung niên thân thể. Hiện tại hiệp một vừa qua hơn nửa, hắn liền cảm giác mình phổi như lửa đốt, hai tay khí lực đều ít đi rất nhiều. Thế nhưng hắn lại rất rõ ràng, hiện tại cơ hội này có nhiều khó khăn đến tại tổng hợp cách đấu trên sàn thi đấu. Nếu như có thể cầm tới giống như bây giờ ngồi cưỡi vị tư thế, trên cơ bản liền đã thắng một nửa. Nếu là một lần nữa, Andy thật đúng là không có lòng tin có thể lần nữa đánh ngã Aoki Tsukasa. 3. Andy nóng nảy nghĩ muốn lấy được tiến một bước công kích, lại thình lình bị phía dưới Aoki Tsukasa đập một cái bầy quyền. Nhất thời liền đầu một được. Aoki Tsukasa mượn cơ hội này cố gắng nghiêng người thoát khỏi. Nhưng Andy lại kinh nghiệm già dặn gắt gao kẹp lại Aoki Tsukasa trọng tâm. Dùng thể trọng đè lại Aoki Tsukasa. Đáng giận a, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết hồng. Trong lòng nói không nên lời là nộ khí vẫn là đấu trí cảm xúc nhường cả người hắn càng thêm hưng phấn lên. Đau không? Tối thiểu lúc này Aoki Tsukasa là cảm giác không thấy cái gì đau đớn. Hưng phấn đại não lúc này ở suy nghĩ chỉ có thế nào đánh ngã đối diện đối thủ. Hắn ra sức bắt đầu nện quyền, khung khuỷu tay, ưỡn lẹo thân thể, cố gắng đem Andy đỉnh mờ. Một lần nữa đem chiến đấu kéo về đến mình am hiểu đứng thẳng cách đấu bên trong. Không thể không nói, lúc này Andy thể trọng phát huy ưu thế thật lớn. Tại mặt đất chiến đấu bên trong, hắn gắt gao kề sát ở Aoki Tsukasa trên thân. Càng lớn thể trọng mang đến càng lớn lực lượng. Hắn mặc dù so với đỉnh phong chính mình kém rất nhiều, nhưng vậy mà trong lúc nhất thời cũng cùng Aoki Tsukasa liều mạng cái thế lực ngang nhau. Yoshioto Taketo ở ngoại vi gắt gao nhìn xem Aoki Tsukasa hai người chiến đấu. Ngay cả mình nên đi xem một chút camera hình ảnh đều quên. Ngữ khí có chút kích động lớn tiếng nói. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Aoki Tsukasa đã vậy còn quá nhanh liền có thể theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Còn có thể hạ vị bày ra phản kích đồng thời mệnh chung. Oishi Asami nhìn không ra đến cùng người nào chiếm ưu thế, nàng chỉ có thể nhìn đạt được Aoki Tsukasa bị Andy theo tại mặt đất. bị Andy nện quyền nện khuỷu tay hung hăng đánh nửa ngày. Này, chẳng lẽ Aoki-kun hiện tại là ưu thế sao? Không, không thể nói như vậy. Yoshimoto Taketo có chút kích động siết chặt nắm đấm, nhưng hắn tối thiểu hiện tại đã đem thế yếu hoàn toàn vặn trở về. Mà lại theo thời gian trôi qua, ưu thế của hắn sẽ còn càng lúc càng lớn. Ngươi xem Andy bây giờ căn bản không có khe hở tiếp tục đập Aoki Tsukasa, cũng là bởi vì hắn hiện tại chỉ là phải gìn giữ này loại thượng vị áp chế liền đã đem hết toàn lực. Yoshimoto Takuto nắm tay phải nện ở lòng bàn tay trái, trên đầu thưa thớt tóc đều bị kích động mồ hôi ướt nhẹp. Cố gắng lên a, Aoki Tsukasa. Nếu là hôm nay có thể chứng kiến Aoki Tsukasa thắng lợi, Yoshimoto Taketo cảm thấy liền là không lấy tiền cho hắn đập video đều được. Đây chính là hạng nhẹ người mới, tại cùng một cái trung lượng cấp tiền nhiệm châu tế quán quân tại đánh a. Oishi Asami vẫn là không hiểu nhiều lắm Yoshimoto Taketo tại kích động cái gì sao, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, càng chuyên chú nhìn xem Aoki Tsukasa cùng Andy tại mặt đất giao phong. Nàng nhìn không ra hai người không ngừng biến hóa trọng tâm, lẫn nhau kéo đẩy động tác dưới có nhiều ít cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng nàng lại có thể nhìn ra được Aoki Tsukasa hung ác trên mặt cầu thắng ý chí mãnh liệt cỡ nào. Ép, ép không được. Andy chỉ cảm thấy dưới thân Aoki Tsukasa giãy giụa càng ngày càng hùng hồn. Chính mình giống như một cái thuyền nhỏ bị mắc cạn tại cuồng phong bạo vũ dưới phía trên đại dương. Sóc này bên trong, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị biển cả thôn phệ hầu như không còn. Aoki Tsukasa cắn chặt răng, trong lỗ mũi phát ra hô hấp nặng nề âm thanh. Không để ý Andy lần nữa nện quyền anh bên trong gò má của chính mình. Đột nhiên lại là một cái phạm vi nhỏ bầy quyền đập vào Andy trên cằm. Đến, dùng công đối công a. Lão tử luyện nhiều nhất, liền là bị đánh. Aoki Tsukasa thắng bại muốn cháy hừng hực lấy thật sự là hắn là cái hiền hòa người. Nhưng này không có nghĩa là hắn là cái không có người có tính khí. Andy lúc trước còn có chính mình thân ở tình cảnh, triệt để kích phát trong lòng của hắn đấu trí. Tránh thoát, Yoshito Taketo kinh hô một tiếng, chỉ nhìn Aoki Tsukasa mượn nhờ này một cái đối công, chợt vặn eo tránh ra một cái khe, đùi phải đạp tại Andy trái eo đạp một cái, đạp ra một cái khe hở. Cả người xảo trá tàn nhẫn theo Andy dưới thân trượt ra ngoài. Ngút rồi. Andy trong mắt vẻ kinh hoàng lóe lên một cái rồi biến mất. Cố gắng nắm lấy Aoki Tsukasa chân lần nữa đem chiến đấu kéo hướng mặt đất. Nhưng Aoki Tsukasa linh hoạt động tác lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Ôm đủ chứ, vậy liền tới phiên ta. Aoki Tsukasa bên trái đầu lông mày máu tươi theo gò má trượt đến cằm bên trên. Lạch cạch rơi trên mặt đất nhiễm ra một đoàn máu bắn tung tóe. Nhưng hắn lại không quan tâm. Chống đất tấm khôi phục đứng thẳng về sau. Hắn dùng mang theo quyền sáo phải ngón tay chỉ mặt mình. Đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ nhảy ra một câu từ đơn tiếng Anh. Tới, Andy huyệt thái dương bởi vì cắn răng mà máy động máy động. Theo mặt đất đứng lên đến. Mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh đối với Aoki Tsukasa ngoắc ngón tay. Aoki Tsukasa đã nứt ra khóe miệng, nhưng bởi vì trên mặt máu tươi, cười hết sức dữ tợn, thật đáng sợ. Thế nhưng, cũng tốt suốt, Oishi Asami không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt hoàn toàn bị dính tại Aoki Tsukasa trên thân, muốn chọc giận ta. Lại tìm cơ hội đem ta thả trên mặt đất. Thử nhìn một chút. Aoki Tsukasa không sợ hãi chút nào hướng về phía trước bước ra bước chân. Andy thấp xuống trọng tâm, hai mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, tìm kiếm lấy sơ hở của hắn. Song khuỷu tay trao quyền cho cấp dưới, cắm ở bên eo đây là tại đê Aoki Tsukasa đá ngang. Nhưng Aoki Tsukasa lại chỉ là không nhanh không chậm đung đưa thân thể. Không ngừng biến đổi trọng tâm. Từng điểm tới gần Andy. Không thể tiếp tục như vậy. Andy trong mắt hàn quang lóe lên. Hô, hách hách tiếng gió thổi nổi lên. Andy đùi phải đá quét như roi đánh tới hướng Aoki Tsukasa bên hông. Chiều cao của hắn ưu thế khiến cho hắn tại đối mặt Aoki Tsukasa lúc phá lệ có ưu thế. Nhưng Aoki Tsukasa chỉ là giơ lên đầu gối, mũi chân bên ngoài chỉ căng thẳng toàn bộ cơ bắp, thái thức để đầu gối đón đỡ, cứng rắn đầu gối cạnh ngoài, chính xác chặn đường tại Andy đùi phải trên ống quyển, phát ra một tiếng phanh giòn vang. Andy hít vào một ngụm khí lạnh, rút về chân, trong mắt càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Này loại thái thức để đầu gối, cũng không chỉ là phòng thủ mà thôi. Nếu là có không tin tà liên tục ra chân, đều bị thái thức để đầu gối đón đỡ ở. Cái kia chết trước tuyệt đối không phải để đầu gối một phương. Người rút lui, ta đây liền nên tiến vào. Aoki Tsukasa nhất kích kiến công. Không chút do dự, sải bước đi phía trước dậm chân, tay phải một cái lại nhanh vừa hận đấm thẳng đánh tới hướng Andy gương mặt. Andy đột nhiên ngửa đầu đảo bước, lại xem Aoki Tsukasa không buông tha, nhấc lên hai quả đấm hoàn toàn không có chống đỡ ý tứ. Chính là muốn hướng chết oanh ngươi, tựa như mưa sao băng tập trung nắm đấm lốp bốp đánh tới hướng Andy. Andy liều mạng tiếp tuyến, biến hướng, nhảy vọt, bước lướt, không ngừng phát ra đâm quyền cố gắng lần nữa kéo ra khoảng cách của hai người. Nhưng Aoki Tsukasa lại hoàn toàn không để ý hắn gai quyền đánh như thế nào đến. Chính là muốn cùng ngươi lẫn nhau công, đánh mặt ta, ta nghênh kích nện eo của ngươi, nhớ tới chân, ta liền hướng ngươi vòng trong thẻ, không cho ngươi lên chân thời cơ. Aoki Tsukasa tổng hợp kỹ xảo cận chiến tại đây một mảnh thiếp thân chiến bên trong phát huy vô cùng tinh tế. Hắn mặc dù lúc này đầu không tính hết sức rõ ràng, vẫn có mấy phần u ám, nhưng hắn bản năng lại nói cho hắn biết, thích hợp cho hắn nhất đấu pháp liền là giống như bây giờ gắt gao đuổi theo Andy đánh. Không thể để cho hắn lại triển khai tư thế phát huy chính mình thân cao thân dài ưu thế. Liền chỉ dùng của mình càng tuổi trẻ, càng kháng đánh thân thể tới cùng ngươi cái lão đầu chơi đánh lộn. Ngươi một cái xuất ngũ quyền vương, có thể ăn ta mấy quyền. Ngô, bị một quyền đập vào bên eo Andy trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ kêu đau. Rốt cuộc cứng rắn nhịn không được khom người xuống. Andy biết nếu như mình bị đánh cho choáng váng liền chỉ có một con đường chết, đành phải tiến lên một bước, cố gắng ôm lấy Aoki Tsukasa cho mình tranh thủ một chút thời gian. Aoki Tsukasa thân thể tại trong tầm mắt của hắn lại bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Con mắt ta bỏ ra. Andy còn không có nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền nghe đến bên tai một tiếng ba giòn vang. Sau đó, trước mắt một mảnh đủ mọi màu sắc, chỉ cảm thấy lồng bát giác lên ánh đèn biến đến vô cùng chói mắt. Trước mắt chỉ còn lại có một hồi đen, một hồi trắng mông lung huyễn tượng. Hoa, dưới đài quay phim sư cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây là cái gì chiêu thức? Hồi xoáy khuỷu tay, Yoshioto Taketo hưng phấn ghé vào lồng bát giác bên cạnh, thậm chí đều không để ý chính mình chặn một đài camera. Lớn tiếng nói, kết thúc, nguyên lai, vừa rồi Aoki Tsukasa khi nhìn đến Andy bị một quyền ngẩng lên thân thể đồng thời, liền dự phán đến hắn tiếp xuống rất có thể hội ôm lấy chính mình. Thân thể tại chỗ 360 độ xoáy đi một vòng. Một cái sắt khuỷu tay ngay tại này xoay tròn ở giữa. Hung hăng đập vào Andy trên má phải. Aoki Tsukasa hơi mắt hoàn toàn đỏ đậm. Nhìn xem Andy thân thể cứng ngắc ngã xuống đất. vô cùng mau lẹ đột nhiên xông về nằm trên mặt đất hắn. Do trên hướng xuống liền muốn một cái nện quyền bắt đầu bổ đao. Masuyama Iwa thân thể khổng lồ lại đột nhiên từ một bên lao ra. Ôm Aoki Tsukasa eo đem hắn đỉnh ra. Thanh âm xúc động vừa khẩn trương. Kết thúc. Stop. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm mặt đất lên trừng lớn mắt. Lại toàn thân kéo căng thẳng tắp. Không nhúc nhích ánh mắt hoàn toàn tán loạn ra Andy. Tháo xuống trong miệng răng bổ. Đứng dậy. Mãnh liệt hai tay hướng xuống vung lên, đem răng bộ hung hăng ném tại mặt đất, phát ra một tiếng không giống nhân loại tiếng giống. A, thật hắn sao thoải mái. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy một nắm đấm này do nắm chính mình này chút thiên tích lũy áp lực đều. Toàn đánh ra ngoài, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, sảng khoái không được. Aoki Tsukasa đưa tay sờ một cái máu trên mặt tia. Đi đến bên bờ lôi đài, biểu lộ vẫn từ mang theo vài phần thắng lợi hưng phấn. Mặc cho mang theo hòm thuốc chữa bệnh ODA huấn luyện viên cho tự mình xử lý lông mày chân vết thương. Răng bộ bị Aoki Tsukasa nện tại mặt đất, mang theo tích tích tơ máu nhiễm ra lại mấy sợi máu bắn tung tóe. Lại có chút yêu dị mỹ cảm, camera trung thực ghi chép hết thảy. Aoki Tsukasa trên mặt máu tươi, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét bộ dáng, thật sâu in dấu khắc ở chung quanh bộ não người bên trong. Rất lâu đều không có thể tán đi. M, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.